Học bà Alpha, nằm im nào. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc tiệm cầm lấy menu. Menu quán án in bằng nhựa dẻo. Phối thêm chút hoa xanh lá. Nên hên là lúc sờ vào không bị ám dầu. Bạc tiệm nhìn từ trên xuống dưới. Có chút lạ lẫm. Thịt cừu nướng xiên. 2 tệ 1 xiên. Bắp bò. 1.5 tệ 1 xiên. Xúc xích nướng. 1 tệ 1 xiên. Đậu cô ve luộc. 5 tệ 1 đĩa. Bạc tiệm. Chưa từng ăn món nướng như này. Vén tấm rèm che. Bên trong là một cái túp lều chật hẹp. Được bố trí kệ rượu và quầy tính tiền. Đi vào từ cửa phía nam. Đi ra bằng cửa phía bắc. Bên ngoài cửa phía bắc là một khoảng sân rộng rãi. Cái sân này mới là sân chính của quán thịt nướng này. 10 mấy cái bàn con được bày ra ngoài trời. Lò nướng bên cạnh nghi ngút khói. Quán thịt nướng ở góc đường. Còn vào buổi trưa. Ấy vậy mà những chiếc bàn đặt trong sân đã ngồi kín một nửa. Vài bàn còn có học sinh mặc đồng phục trắng hồng của tứ trung. Giang Hoài tùy tiện ngồi xuống một cái bàn. Đầu bếp của quán thịt nướng không tên kiêm nhân viên. Tính thêm Thu Ngân tổng cộng là 2 người. Một đôi vợ chồng. Bà chủ xách ấm đun nước sang. Móc trong túi ra một quyển sổ. 2 người. Ăn gì? Bạc tiệm đứng yên trước chỗ ngồi một buổi. Bàn thì là làm từ giá đỡ rẻ tiền. Ghế thì là loại nhựa dẻo cũng rẻ tiền nốt. Màu sắc đã phai. Giống như bám một lớp than. Trông có vẻ không được sạch sẽ lắm. Bạc tiệm cúi đầu. Dùng ngón trỏ quệt một đường lên ghế đầu bằng nhựa. Rồi quệt lên tay vịn. Nhưng thực tế thì sạch sẽ hơn cậu nghĩ. Không có than. Cũng không dính dầu. Bạc tiệm khựng lại một chút. Lôi cái ghế nhựa màu hồng ra. Từ từ ngồi xuống. Giang Hoài cũng chọn xong cho mình 1-2 món. Sau đó ngồi xuống đối diện thoáng cười. Xem cảnh chủ tịch bạc tiệm sạch sẽ đang đấu tranh với cái ghế nhựa màu hồng không được sạch. Giang Hoài hớp ngụm trà đá miễn phí. Chủ tịch, cậu cũng gọi món đi chứ. Trà đá miễn phí được rót vào trong ly nhựa dùng 1 lần. Bạc tiệm cũng uống. Nhưng khi cậu vừa cầm ly nước lên. Rũ mắt nhìn thấy trên miệng ly bị khuyết 1 lỗ. Bèn đặt trở về. Tôi xem menu đã. Cậu lật tới lật lui 2 lần. Đã 5 phút. Bà chủ không còn kiên nhẫn nữa. Bạc tiệm nói. 1 chai nước suối thường. Cảm ơn, bà chủ. Giang Hoài cười sằng sặc. Cậu là tiên nữ uống nước hoa để sống sao? Tiểu tiên nữ rũ mi. Nước suối. Không phải nước hoa. Được. 2 chai nước suối. 1 chai ướp lạnh. 1 chai thường. Giang Hoài nhướn mày. Xoay người sang nói với bà chủ. Lấy thêm 10 xiên thịt cừu nướng. 1 phần nấm kim châm nướng giấy bạc, 1 phần cà tím nướng sốt ớt. Lấy trước nhiêu đây? 1 phút sau nước suối được đem ra. Giang Hoài vặn nắp chai. Lười nhác tựa lên ghế liếc nhìn bạc tiệm. 2 chai nước suối 2 tệ. Tôi còn tưởng cậu có thể làm được nửa hiệp. Xin lỗi. Đánh giá cao cậu rồi. Bạc tiệm hớp một ngụm. Tiên nữ không ăn đồ nướng. Miệng Giang Hoài giật giật. Vậy tiên nữ ăn gì? Bạc tiệm nhướn mi, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt Giang Hoài. Tròng mắt của cậu rất nhạt, nhìn người khác không chớp mắt. Lúc nhìn còn có chút sắc bén của tính chiếm hữu. Nhưng không lâu sau, cậu rời tầm mắt, nhìn những căn phòng còn sót lại sau khi dỡ bỏ. Nhà cậu gần đây sao? Thế nào? Giang Hoài mở miệng, tôi chỉ đang nghĩ. Bạc tiệm thờ ơ nói, ngay cả cái quán cắt cổ hẻo lánh như này mà cậu cũng tìm ra. Vậy cậu hẳn rất rành chỗ này. Cậu không học tứ trung. Vậy chắc cậu sống ở đây. Cũng gần đúng. Giang Hoài đáp. Ồ, bạc tiệm lại nhìn Giang Hoài lần nữa. Khóe miệng cong lên. Vậy tôi có thể đến nhà cậu ăn cơm không? Giang Hoài cũng. Ồ, một tiếng. Nhưng tôi chuyển đi rồi. Giang Hoài. Bà chủ cũng nhanh chóng bưng những chiếc đĩa inox ra. Bày ra đầy bàn nhỏ. 1 đĩa thịt cừu xiên. 1 đĩa cánh gà nướng sốt, nướng thơm phức, không có mỡ, được rắc thì là và ớt bột lên trên. Cuối cùng đĩa nấm kim châm và cà tím được dưới sốt dầu nóng hôi hổi đầy ớt xanh ớt đỏ được cắt nhỏ. Bạc tiệm vặn nắp chai nước, liếc nhìn những xiên thịt một cái. Giang Hoài tuốt sạch 1 xiên thịt kim loại. Bạc tiệm lật menu nhựa, Giang Hoài lại ăn thêm một xiên nữa. Giang Hoài hớp một ngụm nước. Giang Hoài, tạch, bóc đũa che dùng một lần. Gắp một miếng cà tím. Bạc Tiệm ngẩng đầu, chỉ vào menu hỏi. Súng cừu nướng là gì? Mắt Giang Hoài giật giật. Muốn ăn, Bạc Tiệm ra vẻ một học sinh chăm ngoan hiếu học. Nghiên cứu thực tiễn tìm tính thực tế. À, Giang Hoài ngân giọng. Được thôi, cậu nhếch môi hỏi. Bên dưới còn có pháo cừu. Hay là cậu cũng thử nghiệm một lượt luôn đi. Bạc Tiệm liếc nhìn phía dưới. Nhưng không bị lung lay. Không cần, thử súng cừu nướng trước đi. Nếu không ngon, cậu ngừng lại. Nếu không ra vị súng cừu nướng, thì tôi cũng không cần thử pháo cừu nướng. Giang Hoài vẫy tay, cho bàn con 10 xiên súng cừu nướng. Bàn chủ bước được. Ok, Bạc Tiệm cau mày. 2 xiên là đủ rồi. 2 xiên không thể nướng được. Không sao đâu. 10 xiên cũng không nhiều. Trai tráng ăn nhiều bồi bổ cơ thể. Bà chủ tiện tay thêm một dấu gạch trên quyển sổ. Hỏi, thêm ớt với thì là không? Bạc Tiệm đặt menu xuống. Không bỏ ớt, không bỏ thì là. Ít dầu, 1/2 muối. Có thể làm vừa chín thôi nhưng đừng chín quá. Cậu luôn mồm. Tóm lại một cách chắc lọc hơn. Chín khoảng 50. Bà chủ ngẩng đầu. Giang Hoài không nhịn được nữa. Xoay đầu bật cười. Ha ha. Mịa. Nướng chín 50. Bạc Tiệm đúng là đỉnh con mợ nó luôn. Mặt của bà chủ đơ ra. Bà nghi ngờ mình nghe nhầm. Súng cừu bự thì ăn ngon. Chứ còn sống thì không ăn được. Bị tanh. Con phải ăn mềm. Hay con thử pháo cừu. Bạc Tiệm liếc Giang Hoài. Chắc chắn Giang Hoài biết súng cừu với pháo cừu là gì. Nhưng cậu không cách nào hỏi. Nếu mà hỏi ra lẽ thì trưa nay hết có lý do ăn cơm luôn. Bạc Tiệm suy tính một lúc. Không cần đâu. Lấy 10 xiên súng cừu là được. Giang Hoài nhìn cậu một cái. 10 xiên súng cừu đủ sao? Bạc Tiệm, tôi không ăn ớt. Giang Hoài, vậy tôi gọi cho cậu vài xiên thịt cừu nướng không ớt nhé. Bạc Tiệm. Đừng có giàu quá. Giang Hoài lại chén sạch một xiên nữa. Mấp máy môi. Làm khùng làm điên. Rất nhanh súng cừu được bưng lên. Bạc Tiệm quan sát sơ sơ vẻ ngoài. Hơi trong suốt. Giống như keo. Một xiên nhỏ. Trông có vẻ rất dai. Nhưng không thể đoán ra đây là thứ gì. Bạc Tiệm đẩy đĩa inox sang. Hỏi Giang Hoài. Cậu ăn không? Giang Hoài. Phụt. Một tiếng. Không hưởng thụ nổi. Bạc Tiệm cau mày, cầm một xiên lên, chậm rãi nhai đứt, cảm giác và mùi bị cũng không tệ. Giang Hoài bóp đậu cô ve, ngấm ngầm nhếch mép, đoán ra chưa? Bạc Tiệm lắc đầu, Giang Hoài bèn nói, cậu em của con cừu. Giang thấy rõ ràng tay của Bạc Tiệm không nhúc nhích nữa. Chỉ nhìn chằm cậu, Giang Hoài lười nhác ngả ra phía sau, thêm dầu vào lửa, chủ tịch, cậu em ngon không? Giang Hoài về đến tường ngoài cổng sau phía tây của nhị trung cũng là 1 giờ trưa. Cậu không có về cổng sau phía tây cùng với chủ tịch Bạc. Xuống khỏi taxi, Bạc Tiệm đi mất. Có người, có xe đang đợi cậu ở cổng trường phía bắc. Vừa nhìn đã biết chủ tịch Bạc đang cáu. Từ lúc ra khỏi quán thịt nướng bắt xe trở về. Suốt dọc đường Bạc Tiệm không nói với cậu câu nào. Giang Hoài đoán, người kỹ tính như chủ tịch Bạc. Không thể nào chấp nhận chuyện thô tục rằng mình đã ăn cậu em. Giang Hoài vừa xoay người. Vắt chân ngồi lên tường. Nhìn thấy vệ hòa bình và vài học sinh khác đang đi vào cửa bắc của trường học. Giang Hoài lật người nhảy xuống. Trưa nay vệ hòa bình cùng vài cô em Omega trong nhóm Tề Thiên vui vẻ đi ăn cơm. 2 ngày trước, bởi vì chuyện bỏ phiếu bầu chọn Omega trên web mà trường. Mà có 2 tên alpha cấp bộ suýt hốt nhau. Một tên mời cậu ta đi ăn lẩu tự chọn. Tên kia thì mời ăn xiên nướng tự chọn. Vệ hòa bình dùng nick chính đi ăn lẩu. Nick phụ đi ăn xiên que. Hôm nay mấy cô em lại hẹn cậu ta ra để nghe ngóng tin tức trong group alpha. Hoạt động xã hội cực phong phú đã an ủi cú sốc tâm lý mà sáng nay vệ hòa bình đi nộp bản kiểm điểm thay Giang Hoài mà suýt nữa chết ngay tại trận. Khà khà. Vệ hòa bình nói, lần bỏ phiếu này hạng nhất không nói chắc được, đẹp hay không không bàn đến, Quan trọng là trường học của mấy em không có Omega nào được toàn trường biết đến. Tỷ lệ phiếu bầu của Omega lớp 7 giảm xuống còn 12. Sắp bằng với chủ tịch rồi. Phải đó, trên bảng bình chọn còn có Alpha. Và cả Giang Hoài, Vệ Hòa Bình đưa ra lập luận. Nhưng nói thật lòng, đám người đó điên hết chỗ nói. Tối qua tôi đi ăn xiên nướng. Ai cũng nhao nhao đòi phóng dao Giang Hoài. Cùng lắm là bị Giang Hoài chơ. Chữ, chơi, của Vệ Hòa Bình ra tới miệng. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu giống như gặp con ma Giang Hoài cúp học cả một buổi sáng. Bị Giang Hoài tẩn một trận. Khát vọng sống từ tận đáy lòng khiến cậu ta phải đổi câu khác. Nhưng Giang Hoài nào có nghe thấy. Lười nhác vẫy tay. Ê, đi ra ngoài ăn cơm nữa à? Bên cạnh Vệ Hòa Bình có một nam hai nữ. Đều là những Omega cao cấp một. Sấp nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Trao đổi bằng ánh mắt. Đây là Giang Hoài. Giang Hoài đi tới cạnh Vệ Hòa Bình. Người đứng bên cạnh Vệ Hòa Bình đang nhìn cậu. Nhưng cậu vờ không thấy. Tóm lấy Vệ Hòa Bình còn ở trước cổng trường đi vào. À, bản kiểm điểm hồi sáng. Cậu nộp dùm tôi rồi. Không có ai ở nhị trung là không nghe đến cái tên Giang Hoài. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc Giang Hoài gần đến vậy. Nhìn ngoài đời và lời đồn đoán là Alpha có tính bạo lực chống đối xã hội. Suýt chút nữa cưỡng ép đánh dấu chủ quyền lên Omega được lan truyền rộng rãi trên mạng không giống chút nào. Cái họ thấy là chàng trai tay dài, chân thon, khôi ngô tuấn tú, có chút lạnh lùng. Mẹ nó, vừa nói tới bản kiểm điểm, Vệ Hòa Bình liền đau khổ. Nộp rồi, ngay lúc vừa bước vào cổng. Tòa học Tín lớp 10 nằm ở phía đông. Tòa học Lễ lớp 11 nằm ở phía tây. Vệ Hòa Bình quay đầu nói với mấy Omega kia. Anh quay về tòa học Tín trước. Sau này có rảnh gặp tiếp. Đàn em vội vàng trả lời. Dạ dạ, tạm biệt học trưởng. Người vừa đi, Vệ Hòa Bình nói. Nếu anh mà không nộp trong lớp học thì thầy Lâm cũng xuống tay với anh rồi. Em viết bản kiểm điểm kiểu đó. Anh đoán thầy Lâm tức học máu mắt. Em còn cúp học nữa. Thầy ấy không điện kiếm em sao? Có thể là tìm rồi. Vẻ mặt Vệ Hòa Bình như thể thắp hương cho em. Dù có tìm hay không, thầy Lâm bảo em sau khi về trường thì hãy đi gặp thầy ấy sớm nhất có thể. Vệ Hòa Bình tiếp tục đi về phía trước. Thuận miệng nói. À phải rồi. Chiều hôm nay chủ tịch cũng không có ở đây. Không lẽ anh ấy cũng cúp học rồi? Nói thì nói như vậy. Nhưng Vệ Hòa Bình chỉ buộc miệng nói vậy thôi. Chưa kể đến việc bạc tiệm đứng nhất khối. Làm học sinh ưu tú. Đại diện học sinh trung học phổ thông xuất sắc thành phố. Sao có thể cúp học? Bạc tiệm không đi học. 100 là vì hội trưởng hội học sinh trăm công nghìn việc. Công việc bận rộn, mà cho dù là trốn học. Thì cũng không thể cúp học chung với Giang Hoài. Giang Hoài cũng không biết. Nhưng Vệ Hòa Bình nghe Giang Hoài nói. Cúp rồi. Vệ Hòa Bình. Vệ Hòa Bình. Sao em biết? Giang Hoài không cảm xúc. Bởi vì cậu ta ra ngoài với em mà. Thật sao? Nét mặt của Vệ Hòa Bình không thể nào dùng từ. Sốc. Để diễn tả nữa. Tâm trí cậu ta rối bời. Thậm chí còn không có sức mà suy xét chuyện. Giang Tâm chướng mắt bạc tiệm sao? Từ lúc nào mà mối quan hệ giữa bọn họ tốt đến mức có thể cúp học cùng nhau thế? Cậu ta hỏi, hai người cúp học chung ra ngoài làm gì? Giang Hoài nghĩ, khóe môi nảy lên, cậu ta bán thân rồi. Cách chương.